khiến người ta không tưởng tượng được chính là ngọn lửa màu đen mang một uy lực rất khác thường. Lửa lan đến đâu, tất cả những thứ tiếp xúc với nó đều hóa thành hư vô trong tích tắc. Trông thấy uy lực của ngọn lửa, Bạch Vô Cầu khẽ nhíu mày, thổi một hơi vào một quả cầu lửa đen bay về phía mình. Liền thấy quả cầu lửa sắp bắn vào người hắn lập lòe lên mấy cái rồi tắt phụt, sau đó biến mất không còn dấu vết. Nghiệp hỏa, không ngờ lại có người tạo ra được loại lửa uy ngực vô biên như thế này. Bạch Vô Cầu vừa nói chuyện, thân hình cũng chợt lóe lên, nháy mắt đã xuất hiện tại vị trí hỏa sơn đang ngã xuống đất, thò tay lấy bản vẽ cấm thuật từ trong ngực áo gã ra. Điền thoáng qua một chút rồi cười lên một tiếng quái dị, tiếp tục lẩm bẩm nói một mình: ai mà lại có đầu óc siêu việt như vậy nhỉ? Lúc sau ta tỉnh ngủ rồi nhất định phải đi gặp người này. Trong khi Bách Vô Cầu đang cảm thán về tài trí của Tử Phúc, toàn bộ quán trọ đã bị ngọn lửa đen thiêu cháy nham nhở. Hỏa sơn không biết may mắn thế nào mà nằm cách vị trí cầu lửa phát nổ gần nhất, lại không hề bị bất kỳ quả cầu lửa đang bay tứ tán nào bắn vào người. Quỷ Bất Quỷ có vẻ như cũng đã nhận ra lai lịch của thứ lửa màu đen quỷ dị này. Lúc hỏa sơn phun cầu lửa ra, ông già cũng đồng thời thò chân gạt ngã thằng con trai nhặt đang ngồi bất động của mình, nhanh chóng nép sát vào người hắn. Nhóc Nhậm Tam ở một bên cũng là đứa khôn danh, nhìn thấy động tác của Quỷ Bất Quỷ, nó lập tức lộn nhào một cái lặn sâu xuống dưới lòng đất. Chỉ là Đại Phương Sư Quảng Nhân ở đằng xa lại không may mắn như vậy. Vừa thấy hỏa sơn phun ra cầu lửa đen, Quảng Nhân tựa như được giải thoát, thở hắt ra một hơi thật dài. Nhưng một hơi này còn chưa kịp thở đều, đã thấy một quả cầu lửa to cỡ nắm tay văng về phía mình. Chỉ cần nó chạm vào Quảng Nhân thì ông ta ngay cả thi thể cũng không còn gì nữa. Đại Phương Sư tóc bạc đang bị trọng thương, căn bản không còn khả năng cử động thân mình né tránh. Thế là ông ta dứt khoát nhắm luôn hai mắt lại, im lặng chờ cầu lửa đánh vào người mình. Khoảnh khắc vừa nhắm mắt lại, Quảng Nhân đột nhiên cảm giác có người đang túm tóc mình, lại mở mắt ra. Đại Phương Sư trông thấy trên đầu là Ngô Miễn, mặt lạnh như tiền, đang cầm lấy tóc mình kéo sang một bên, tránh thoát quả cầu lửa đang bay đến. Vị trí ông ta vừa nằm có một cây cọc gỗ buộc ngựa, cầu lửa vừa chạm vào đó liền tan biến ngay lập tức. Nếu chậm chân một chút thôi, thứ phải biến mất e rằng chỉ là Đại Phương Sư. Đúng vào lúc này, sảnh ngoài của quán trọ ở chỗ Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu bên kia cũng rầm rầm đổ sập. Cầu lửa đen bắn vào xà ngang kèo cột trong sảnh, bộ khung đỡ vừa biến mất thì gian phòng không gánh được sức nặng của mái nhà, chớp mắt đã biến thành một đống đổ nát. Trong thời gian phòng sập xuống, Ngô Miễn cau mày nói vọng về phía đó: ông già chết chưa đây? Có lẽ là chưa. Trong đống phế tích truyền ra chất giọng ca chớn của Quỷ Bất Quỷ: người nói với Quảng Nhân một tiếng, mời người chơi một vô lớn như vậy, nói trước một tiếng thì chết ai hả? Hắn muốn kéo theo cơ lao đồng quy vu tận, cũng phải hỏi một tiếng xem người bên cạnh có muốn chết chùm hay không chứ. Hắn đi theo Tử Phúc học tập cả đời, đã thấy cái lão già kia chơi trò liều mạng như vậy bao giờ đâu. Quảng Nhân nghe vậy chỉ biết cười khổ. Vừa rồi lúc Ngô Miễn kéo ông ta đi đã ảnh hưởng đến thương thế trên người, hiện giờ Đại Phương Sư ăn đau cũng không rên nổi một tiếng. Có điều trông thấy hỏa sơn ở đằng xa cũng không bị ngọn lửa đen tổn thương, bây giờ mới nhẹ nhõm thở ra. Chỉ là tầm mắt của ông ta không nhìn được tình hình cơ lao bên kia như thế nào, nhưng không nghe thấy tiếng lâu chủ, lại không cảm giác được hơi thở của gã, nghĩ có lẽ đã tiêu tan cùng với nghiệp hỏa rồi. Nghe được tiếng Quỷ Bất Quỷ chửi động đầy khí thế, Ngồi Miễn quay đầu nhìn về nơi cơ lao đang ngã xuống đất, liền thấy lâu chủ đã đứng lên, thái độ bình tĩnh lạ thường, hai mắt chăm chú nhìn vào Bách Vô Cầu ở phía xa đang nhìn bản vẽ cấm thuật trong tay, tấm tắc khen hay. Có vẻ như hiện tại điều duy nhất khiến gã có phần kiêng kỵ ở nơi này chính là tên yêu quái có tướng mạo giống hệt Bách Vô Cầu kia. Vừa rồi khi cầu lửa đen bắn về phía Cơ Lao, bóng đen trên người gã đột nhiên trải rộng ra, bọc lấy cầu lửa như người ta gói đồ vào tay nải. Bóng đen cùng với cầu lửa đồng thời biến mất, xem như cứu cho Cơ Lao một mạng. Thấy sự chú ý của Bách Vô Cầu không ở chỗ mình, nhân lúc hắn đang mải mê nghiên cứu cấm thuật, vốn là thời cơ ra tay tốt nhất, nhưng vừa rồi con yêu quái này chỉ như chơi đùa mà đã pha đám được bản thân gã và Ngô Miễn đang dốc sức liều mạng với nhau. Cờ Lào có dốc toàn lực ra đánh lén cũng chưa chắc có hiệu quả, làm không khéo còn khiêu khích đến sát tâm của hắn. Cờ Lào cũng từng có ý định rời khỏi đây, nhưng hôm nay không kết liễu được mấy người Quảng Nhân, Ngô Miễn, để sau này bọn họ liên thủ với nhau, từ phúc ngoài biển lại gửi về thêm mấy chiêu cấm thuật tương tự như ngọn lửa đen vừa rồi, thì gã ta tất nhiên sẽ không được may mắn như lần này nữa. Mặc kệ thế nào, hôm nay hai người Ngô Miễn, Quảng Nhân cần thiết phải có một người để lại mạng. Lúc này Quỷ Bất Quỷ đã bới đống đổ nát chui ra ngoài, trông thấy Cờ Lão một chút xây sát cũng không có, lập tức nói với Bách Vô Cầu: con trai à, vừa rồi thiếu chút nữa là lâu chủ đã lấy mạng Bách Vô Cầu rồi, thằng ngốc kia mà không còn, người cùng không trở về được nữa. Còn không mau ra tay kết liễu Cơ Lao rồi quay về ngủ cho sớm đi hả? Dường như người biết gì đó về ta. Sau khi đã học thuộc cấm thuật, Bách Vô Cầu khẽ phất tay, liền có ngọn lửa bốc lên tấm lụa. Sau vài cái chớp mắt thì chỉ còn lại một đống tro tàn. Hắn liếc mắt nhìn Cơ Lao một chút, nói: vận may của ngươi không tệ, ta ra ngoài lâu rồi, bây giờ phải quay về nghỉ ngơi. Nếu có gan thì thử đánh thức ta xem. Vừa nói dứt lời, thân hình Bách Vô Cầu chợt lóe lên, quay trở về bên cạnh Quý Bất Quý, nói với ông già: bây giờ tính ra được khoảng thời gian ta có thể ra ngoài chưa? Lần sau lại gọi ta dậy thì chuẩn bị sẵn sàng hồn phi phách tán đi. Nếu cho rằng ta nói đùa thì cứ việc thử. Bạch Vô Cầu nói xong không thèm để ý Quy Bất Quy nữa, quay người đi vào đống phế tích sau lưng ông già. Một lát sau, từ trong đống đổ nát truyền ra giọng nói oang oang của tên thô lỗ: ôi trời ơi, sao tối thui vậy trời, ai nằm đè lên người ông đây đây, xuống mau, ông đây không thở nổi. Trông thấy Bách Vô Cầu khiến mình kiêng kỵ nhất cứ thế mà biến mất, Trinh Cờ Lào cũng có chút không dám tin vào hai mắt mình. Sau khi xác định đó không phải trò gài bẫy, lâu chủ có chút thất thố cười to một tiếng, rồi nói với Ngô Miễn vẫn đang nhìn mình chằm chằm: chuyện của chúng ta để sau lại nói, các người đi đi. Chuyện của chúng ta vẫn nên nói luôn tại đây đi. Ngô Miễn cổ quái cười một tiếng, tiếp tục nói với lâu chủ: chuyện của chúng ta vốn gì không có gì phức tạp, giữa ta và ngươi chết đi một người là xong. Ông già, đừng có lại đây. Trong khi Ngô Miễn nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ khẽ thở dài, định đi qua đó liên thủ với y đối phó lâu chủ, nhưng vừa nhấc chân đi được một bước thì lại bị nam nhân tóc bạc ngăn cản. Ông già cười khổ một tiếng nói: đừng có xem thường lâu chủ, bản lĩnh của gã không chỉ có một cái pháp ngoại hóa thân, chúng ta cùng nhau ra tay cũng không phải mới chỉ một hai lần, người không cần phải ngại, thêm vài lần nữa là quen thôi. Lần này tự ta đánh, Ngô Miễn lạnh mặt ngắt lời Quy Bất Quy, vừa nói vừa giơ tham lang lên đi về phía lâu chủ. Chân vừa đi, miệng vừa tiếp tục nói với ông già: nếu không phải ông vẽ chuyện thì bây giờ Cơ Lao đã không còn nữa rồi. Người cho rằng là như thế à? Nếu con yêu quái vừa rồi không xuất hiện, người không còn nữa nhất định không phải ta. Cơ Lao vừa nói chuyện cũng bắt đầu đón hướng Ngô Miễn mà bước đi. Lúc đi ngang qua Hòa Sơn vẫn còn đang hôn mê, lâu chủ khẽ ngoắc đầu ngón tay với thanh trường kiếm trong tay đại phương sư tóc đỏ. Trường kiếm liền tự động bay vào tay gã. Thanh kiếm vừa vào tay Cơ Lao, toàn thân liền tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng 3-4 trượng, Ngô Miễn và Cơ Lao đồng thời biến mất. Tiếp đó trong không gian vang lên một loạt tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Tiếng nổ ngày càng dày đặc hơn, nghe cứ như là trên đỉnh đầu đã có sấm sét đùng đùng liên tục đánh vào một chỗ. Quỷ Bất Quỷ đứng trên đống đổ nát, thu lại vẻ cợt nhà thường ngày, sắc mặt âm trầm nhìn vào vị trí hai người kia vừa biến mất. Vốn dĩ ông già đang nghĩ đến chuyện thả Tôn Vô Bệnh đang bị nhốt trong lồng sắt ra, nhưng bản lại gọi Bách Vô Cầu xuất hiện đã chọc cho Ngô Miễn không vui, giờ lại gọi con khỉ họ Tôn ra hỗ trợ. Và cái tính ngang ngược của nam nhân tóc bạc làm không khéo lại giống như là vừa rồi ba người từng cái đánh nhau, cuối cùng loạn thành một đám. Đúng vào lúc này, trong không khí xuất hiện một vệt máu, sau đó có một người từ hư không hiện ra, toàn thân mềm nhũn ngã vật xuống đất. Người vừa ngã xuống là lâu chủ Cơ Lao. Tuy rằng ngã xuống nhưng lại không thấy trên người gã có thương tích gì, chỉ có trường kiếm vừa lấy ra dùng đã gãy, còn lại thân kiếm dài chưa đến nửa thước bị gã nắm chặt trong tay. Lại nói biểu cảm trên mặt Cơ Lao lúc này lại có chút quái dị, trông giống như là đang có chuyện gì nghĩ mãi không ra. Đôi mắt không có tinh thần nhìn xuống đất, trong miệng không ngừng mấp máy đóng mở, tựa như đang lẩm bẩm cái gì. Người có ý gì đấy? Thắng bại còn chưa phân rõ. Ngồi bên tóc bạc bây giờ cùng xuất hiện ở vị trí cách Cơ Lao 2-3 trượng. Nhìn tình hình có vẻ như là nam nhân tóc bạc này đang chiếm thế thượng phong, nhưng trên người y có một vết thương xéo từ vai xuống lưng, sâu đến thấy cả xương trắng. Trước ngực còn có một lỗ thủng to bằng nắm tay. Xuyên qua lỗ thủng có thể nhìn thấy Quy Bất Quy đứng sau lưng Ngô Miễn. Giết ta, ra tay nhanh đi. Cơ Lao ngẩng đầu lên nhìn Ngô Miễn trước mặt, dừng một chút gã lại nói tiếp. Ta không khống chế được lâu nữa đâu, người kia sẽ lập tức giành lại quyền khống chế cơ thể này, không còn thời gian nữa, ra tay nhanh đi. Là vị lâu chủ đã bị Nguyên Sương cắn nuốt thuật pháp trước đó. Vừa rồi trong lúc Ngô Miễn và lâu chủ liều mạng đánh nhau chí chết, nam nhân tóc bạc tuy rằng ăn mệt nhưng cũng kịp bức ép Cơ Lao kia dùng ra toàn bộ thuật pháp trong người, khiến cho hồn phách của vị lâu chủ còn lại nhân cơ hội tạm thời thoát được quyền đoạt được quyền kiểm soát cơ thể. Khác với lần trước, bởi vì Cơ Lao kia bị ngất xỉu mà Cơ Lao này có được quyền kiểm soát, lần này hồn phách cả hai vị lâu chủ trong một cơ thể đang tranh giành kịch liệt với nhau. Chỉ cần vị lâu chủ đã bị cắn nuốt thuật pháp kia hơi chút lơi lỏng là sẽ ngay lập tức mất đi quyền kiểm soát. Lâu chủ khẩn trương nhìn Ngô Miễn, căn răng nói tiếp. Nếu còn không ra tay thì không ai ngăn được gã nữa. Còn yêu quái vừa rồi đâu? Tôn Vô Bệnh đâu? Quỷ Bất Quy, người đến làm đi. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đau khổ của lâu chủ, Ngô Miễn khẽ nhíu mày, không bước đến ngược lại còn lùi ra sau. Lâu chủ thấy vậy chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đầy đau đớn nói tiếp. Hiện tại một ta khác vẫn chưa đạt đến cảnh giới cao nhất, một khi gã đồng hóa luôn hồn phách của ta, đến lúc đó chính là ngày từ phúc từ trên biển trở về. Câm miệng, chúng ta là một, ta suy nghĩ cho ngươi, ngươi lại muốn kéo ta vào chỗ chết. Mới nói được một nửa, Cơ Lão đột nhiên biến hóa rất cường điệu, vẻ mặt trở nên dữ tợn vô cùng, vừa nói vừa cắn nát đầu lưỡi, máu tươi hòa lẫn nước bọt từ trong miệng không ngừng trào ra. Hít sâu vào một hơi, Cơ Lão vừa cướp lại quyền kiểm soát cơ thể, giơ lên thanh trường kiếm chỉ còn một nửa, nhào về phía Ngô Miễn. Nhưng gã vừa lao lên thì dưới chân đã mềm nhũn, quỳ gục xuống trước mặt nam nhân tóc bạc. Khi nói tiếp đã biến trở lại là vị lâu chủ bị cắn nuốt thuật pháp. Còn muốn cậy mạnh nữa sao? Ngô Miễn à, ta mà không chết thì sẽ hại chết muôn vạn người. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, không thể thả ta đi. Chúng ta chết rồi sẽ hóa thành hư vô. Chỉ một chốc lát, cơ thể này đã lại biến thành lâu chủ vừa có trận ác đấu với Ngô Miễn. Có thể thấy hai người bọn họ đã tranh giành thân thể đến mức nảy lửa. Tốc độ chuyển biến giữa hai hồn phách càng lúc càng nhanh. Thể lâu chủ bị cắn nuốt thuật pháp có dấu hiệu mất đi quyền kiểm soát. Ngô Miễn nhướng mày, tham lang trong tay nhấc lên chặt bỏ cánh tay đang cầm nửa thanh kiếm gãy của lâu chủ. Cờ lao gào lên một tiếng, thân thể mất cân bằng ngã nhào xuống đất. Nếu như ở vào bình thường, một nhát đao này của Ngô Miễn rất khó có thể làm lâu chủ bị thương. Chỉ có nhân lúc hai hồn phách đang tranh giành cơ thể mà ra tay mới có thể đắc thủ. Đau đớn kịch liệt khiến lâu chủ mất đi quyền khống chế cơ thể, đổi lại là lâu chủ bị cắn nuốt thuật pháp lên tiếng. Gã nằm vật dưới đất, mồ hôi đổ đầy đầu, nói với Ngô Miễn: được rồi, còn thiếu một chút nữa thôi, chặt đầu ta xuống, phiền toái lớn nhất trên đời này sẽ không còn. Nhưng Cơ Lao chỉ vừa kiểm soát cơ thể chưa được bao lâu thì đã bị người kia cướp lại. Lâu chủ dùng một tay còn lại bưng chặt lên miệng vết thương một tay, sắc mặt trắng bệch vì mất máu, nói với Ngô Miễn: ta chết rồi, vậy căn nguyên loạn thế thì sao? Sẽ có hàng tỷ người chôn vùi cùng ta. Người giết ta rồi, thiên hạ sẽ đại loạn, chiến loạn nổi lên khắp bốn phương, nhân gian sẽ biến thành địa ngục. Không cần ngươi nhắc nhở, ta không quên, cảm ơn. Ngô Miễn vừa nói lại nhấc đao chặt bỏ nốt cánh tay còn lại của lâu chủ, sau đó quay đầu nói với Quý Bất Quy: ta giết gã, ông giải quyết căn nguyên loạn thế đi. À, không giải quyết được. Quý Bất Quy thấy Ngô Miễn muốn mình gánh cái sọt này, lập tức vội vàng gạt phắt đi. Lời này kỳ thực cũng không phải nói giỡn. Một khi căn nguyên loạn thế đi ra ngoài, chắc chắn không tránh được thiên hạ sẽ tiêu vong vì chiến loạn. Không mất 800-1000 năm, e rằng chưa thể khôi phục lại quỹ đạo ban đầu. Sợ Ngô Miễn giả điếc bỏ qua lời mình, ông già lại hiếm thấy một lần bỏ qua mặt mũi mà gào tướng lên: đừng nói là ông già ta, ngay cả Tử Phúc cũng không dọn được cái bãi chiến trường ấy đâu. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, lâu chủ đã bị chặt đứt cả hai tay, nằm ngoài ra đất, dùng hết sức lực toàn thân lên tiếng nói với Ngô Miễn: hai tay của ta đều đã bị người chặt đứt, vậy mà vẫn không thể thả ta đi sao? Ngay cả một tên tàn phế cụt tay mà cũng sợ nữa hả? Ta đang như thế này chỉ có thể tìm một nơi lánh đời sống tạm. Ta có thể giải quyết. Lúc này một giọng nói mang theo mấy phần sợ sệt nhút nhát vang lên từ ngoài cửa quán trọ. Đúng là người duy nhất dưới gầm trời này có thể giết chết Cơ Lao mà Quảng Nhân đã dựa vào chiêm tổ tính ra: Yêu Tăng Nguyên Sương. Trước đó Đại Phương Sư sai hắn đi sơ tán dân chúng trong thành. Nguyên Sương sau khi ra ngoài đã giao lại việc này cho đám tiểu hòa thượng dưới trướng. Bản thân hắn thì vẫn đập bên ngoài quán trọ quan sát tình hình bên trong. Nguyên Sương vẫn là không nỡ rời khỏi đây. Chiêm tổ đã tiên đoán rằng hắn sẽ là người kết liễu lâu chủ. Nếu mọi chuyện đúng theo lời Quảng Nhân nói như vậy thì cuối cùng thuật pháp của hai vị lâu chủ đều sẽ thuộc về hắn. Nếu vậy thì hòa thượng Nguyên Sương hắn có thể trở thành cao tăng sánh ngang với những đại nhân vật như Quảng Nhân hay Ngô Miễn. Cơ hội thế này ngàn năm khó gặp, cũng đáng để hắn mạo hiểm ở lại nơi này. Vừa rồi ngọn lửa nghiệp hỏa đen kịt kia suýt chút nữa đã văng đến chỗ Nguyên Sương. Hắn ta sợ run cả người, chôn kỳ đến lúc này cuối cùng cũng có cơ hội ra mặt. Thế Nguyên Sương đột nhiên xuất hiện, lâu chủ vốn đang ra sức kêu gào bỗng ngậm miệng lại. Ngô Miễn cũng cau chặt hàng mày. Tính ra thì Ngô Miễn chán ghét Nguyên Sương còn hơn lâu chủ rất nhiều. Bây giờ trông thấy hắn xuất hiện, y cũng phải nhẫn nhịn một lúc lâu mới có thể kiềm chế y muốn bổ cho hắn một nhát đao. Ngô Miễn trợn trăng mắt một cái, quay đầu nhìn Quy Bất Quy đang đi về phía này, hỏi ông già: thật sự không còn con đường thứ hai sao? Hẳn là không còn nữa. Quy Bất Quy nhìn Nguyên Sương vẫn khem nép rụt rè, quay lại cười với Ngô Miễn một tiếng nói: xem ra những gì quảng nhân trông thấy trên cái mai rùa kia sắp sửa diễn ra rồi. Mấy vừa rồi còn tưởng hắn bị chiêm tổ chơi cho một vố, giờ thì ông già ta một phen tính thử xem con trai nhà chúng ta rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Thấy rằng ngay cả lão cáo già này cũng không có cách nào khác, Ngô Miễn mới xoay người đi, không nhìn lâu chủ nữa. Quy Bất Quy nhìn thoáng qua Nguyên Sương chưa dám động cự gì, lại nhấc nhìn Cơ Lao đã bị chém đứt hai tay, nói: ra tay đi, nhưng mà đừng nói là ông già ta không cảnh cáo ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi cắn nuốt được căn nguyên loạn thế rồi thì không ai dám động vào ngươi. Vừa rồi mà ngươi đến chậm một bước thì Cơ Lao đã bị chém đôi rồi. Nguyên Sương không dám, có Cơ Lao làm bài học, ta nhất định một lần nữa yên ổn làm người. Nguyên Sương lau mồ hôi lạnh vã ra đầy trán, để đến bên cạnh lâu chủ một lần nữa, duỗi tay ân lên đầu gã. Khác với lần trước, lần này Nguyên Sương không hề do dự, trực tiếp cắn nuốt thuật pháp của hai vị lâu chủ. Lát sau, từ tận cùng bên trong cơ thể Cơ Lao phả ra một tiếng gào thét đầy đau đớn. Rồi vị lâu chủ vừa mới ác đấu với Ngô Miễn lên tiếng nói: ngươi cho rằng cắn nốt được thuật pháp của ta là có thể vô địch thiên hạ, muốn làm gì thì làm sao? Nguyên Sương, ta chết rồi thì ngươi cũng không được yên ổn. Ta nguyền rủa ngươi bị chôn sống trong quan tài, chôn sâu dưới ba tấc đất suốt ngàn năm. Ngày ngươi phá quan nhảy ra cũng là ngày ngươi phải chết. Nguyên Sương, ta đi trước một bước, chúng ta sẽ gặp lại ở dưới kia. Nói xong mấy chữ cuối cùng, giọng nói của lâu chủ cũng bắt đầu yếu dần đi, mà sắc mặt của Nguyên Sương lại càng ngày càng hồng hào tươi nhuận. Có điều chưa được bao lâu, sắc hồng trên mặt hòa thượng đã lan đến trên đầu. Thêm một lát sau, khuôn mặt Nguyên Sương đã đỏ bừng như người say rượu. Lại thêm một lúc nữa, sắc mặt yêu tăng bắt đầu chuyển sang sắc tím. Còn thân hình lâu chủ co giật lên mấy cái, rồi rời khỏi bàn tay Nguyên Sương, ngã lăn xuống đất. Quy Bất Quy trông thấy vậy thì bước lên xem xét mạch đập của gã, sau đó quay lại nói với Ngô Miễn: lăn lộn cả một đời, lâu chủ rốt cuộc cũng đi rồi. Cơ Lao ngày trẻ bái làm môn hạ của đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu, học pháp tu đạo, thân thể sinh ra hai hồn được Yên Ai Hầu trợ giúp, rút ra một hồn phách ký sinh trên cơ thể người khác. Về sau học hành khổ luyện cũng trở thành nhân tài kiệt xuất trong những người cùng thế hệ. Cơ Lao vốn là người được chọn sáng gian nhất cho vị trí đại phương sư, sau lại bởi vì ngộ thương trưởng bối trong môn phái mà bị tước bỏ tư cách kế nhiệm. Chính vì chuyện này, tính cách Cơ Lao phát sinh lệch lạc cực đoan, không bao lâu sau đã trở thành người đầu tiên rời khỏi tông môn kể từ khi phái phương sĩ thành lập. Sau khi Yên Ai Hầu cưới Hạ Quy Tiên, đại phương sư kế nhiệm đã tiêu hủy hết những gì có liên quan đến Cơ Lao còn lưu giữ tại phái phương sĩ. Sau khi rời khỏi tông môn, hai vị Cơ Lao một xác hai hồn bắt đầu sáng lập nên Vấn Thiên Lâu, đối đầu với phái phương sĩ. Khi đó tông môn phương sĩ căn cơ bền vững, vài lần xảy ra va chạm đều vẫn chưa chịu ảnh hưởng gì. Về sau, Vân Thiên Lâu bắt đầu len lỏi vào giữa các nước chư hầu, châm ngòi mâu thuẫn giữa các nước với nhau, hy vọng có thể mượn tay các chư hầu tiêu diệt phái phương sĩ. Trong thời điểm đó, phái phương sĩ cùng liên tiếp xuất hiện nhân tài. Các nước chư hầu lần lượt cho mời các đại phương sư. Các nước chư hầu lớn lần lượt cho mời các đại phương sĩ vào cung làm tổng quản phương sĩ cung đình. Vân Thiên Lâu thế lực nhỏ yếu, chung quy là không thể đụng chạm gì được. Hai vị lâu chủ bèn thay đổi sách lược, mời gọi những tu sĩ có danh tiếng gia nhập Vân Thiên Lâu, trở thành chủ sự các tầng, lại ẩn nhẫn trăm năm chờ đợi thời cơ. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, lễ nghĩa suy đồi, lòng người bại hoại, càng được chư hầu tranh nhau bá chủ. Vân Thiên Lâu nhân cơ hội gây chuyện, khơi mào tranh chấp giữa các nước. Lúc này Phái Phương Sĩ cũng sinh ra vị đệ nhất phương sĩ từ xưa đến nay, Đại Phương Sư Tử Phúc. Vài lần ra mặt đấu đá, Vân Thiên Lâu toàn bộ đều thua đau. Cuối cùng năm Chiến Quốc, người tu đạo trong thiên hạ dưới sự dẫn dắt của Đại Phương Sư đã hoàn toàn diệt trừ Vân Thiên Lâu, chỉ có hai vị lâu chủ là thoát chết. Mười năm sau đó, Đại Tần thống nhất thiên hạ, Đại Phương Sư Từ Phúc ra biển tránh hỏa, giao lại phái phương sĩ cho Đại Phương Sư tân nhiệm Quảng Nhân. Nước Tần chuyển được hai đời thì tiêu vong, họ Lưu lên thay lập nên triều Hán. Giữa lúc đó vẫn có các chư hầu mưu phản trợ giúp Vân Thiên Lâu tái sinh. Không lâu sau, Vân Thiên Lâu đã lại một lần nữa quậy cho thiên hạ đại loạn. Về sau, Đại Phương Sư Quảng Nhân được sự giúp sức của các dị sĩ trong thiên hạ phá được Vân Thiên Lâu. Sau lại bởi vì thời thế đã hết, phái phương sĩ cũng bị hủy diệt hơn trăm năm. Nhà Đông Hán lên ngôi cai trị thiên hạ, phái phương sĩ nhờ thế của Quảng Vũ Hoàng đế Lưu Tú mà phục hưng. Chức Đại Phương Sư truyền lại cho đồ đệ Hòa Sơn của Quảng Nhân. Hai vị lâu chủ từ bỏ Vân Thiên Lâu, mượn sức phản đồ phái phương sĩ là Quảng Hiếu. Trăm năm sau, cuối cùng khiến cho tông môn phương sĩ hoàn toàn sụp đổ, kết mối oán thù dai dẳng với hai vị Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn, cuối cùng vong mạng vào những năm cuối thời Tây Tấn. Lan lộn suốt bao nhiêu năm, một thế hệ kiêu hùng đột nhiên tiêu vong. Lão cáo già đã trải nghiệm hết thảy những tang thương trần thế như quy bất quy, cũng có chút không quen được. Ông già liếc mắt nhìn Nguyên Sương đang ngồi dưới đất điều chỉnh lại hơi thở, nói với Ngô Miễn lúc này cũng đã quay đầu lại. Người nói xem, rốt cuộc là về sau tên hòa thượng này nguy hại hơn, hay căn nguyên loạn thế bị hắn nuốt vào trong cơ thể kia nguy hại hơn? Nếu muốn ra tay thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Nói thật, nếu như trong hai bọn họ chỉ có thể để lại một người sống sót, ông già ta vẫn thấy lâu chủ nhìn vừa mắt hơn. Lúc này thầy đã không còn nguy hiểm, Tả Luân mới chạy đến chỗ cái lồng sắt đào vị sư tôn khỉ của mình ra khỏi hố cát đàm xa. Tôn Vô Bệnh vừa được tự do, chuyện đầu tiên chính là sai đệ tử mình chạy lại chỗ Bách Vô Cầu lấy cây gậy đá về. Sau đó hắn mới vác cây gậy lên vai chạy đến chỗ Ngô Miễn, dí sát mặt mình vào nam nhân tóc bạc, nhe răng gầm gừ: "Vừa rồi ngươi không bới ta lên thì thôi, lại còn chôn ta lại một lần nữa, là có ý?" Con khỉ họ Tôn còn chưa nói xong, đột nhiên quay người lại quỳ thụp xuống với vị trí phía sau Ngô Miễn. Không cần đoán, cô biết khắc tinh Bách Vô Cầu của hắn đã quay lại rồi. Trong lòng Tôn Vô Bệnh ngũ tạng quay cuồng, sớm biết là vậy thì hắn thả ở lì trong lồng sắt, đợi đến khi bọn họ đi hết rồi hắn chui ra. Bạch Vô Cầu vừa đi đến, hiếm thấy một lần giở cái giọng nói đạo lý với Tôn Vô Bệnh đang quỳ với mình: "Hầu tử, đừng có không biết lớn nhỏ như thế. Ngươi quỳ lại ông đây thì ông đây liền coi như là trưởng bối của ngươi, đúng không? Ngô Miễn xem như là trưởng bối của ông đây. Tình kỵ bối phận ra thì ngươi còn phải gọi y một tiếng lão tổ đấy." "Gậy đá ta từ bỏ, các ngươi giết quách ta đi cho rồi." Đầu lúc con khỉ họ Tôn đang nghĩ còn nên tự sát trước mặt Bách Vô Cầu hay không, Quảng Nhân đã khôi phục được phần nào, chợt dãy giụa bỏ dậy đi qua xem xét thương thế của đệ tử nhà mình. Thấy rằng Hòa Sơn không có gì đáng ngại, lúc này ông ta mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lảo đảo đi đến chỗ mấy người Ngô Miễn, nhìn thấy lâu chủ đã qua đời, Đại Phương Sư tóc bạc thở dài một hơi, lẩm bẩm tự nói một mình: "Phong túng hơn ngàn năm, giấc mộng đến cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng." Đại Phương Sư, ngươi tỏ vẻ thương cảm như vậy, ông già ta nhìn thế nào cũng thấy không quen. Quý Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp. Vừa rồi thấy ngươi bước lại đây, còn tưởng đại phương sư ngươi muốn tự tay gọt lấy thủ cấp của lâu chủ xuống cơ, mang về làm thức ăn nhắm rượu. Quảng nhân ngay cả tâm trạng biện giải cũng không có. Sau khi xác định lâu chủ đã thật sự thăng thiên, ông ta hơi khom người hành một ban lễ với mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy, sau đó mới nói: trước đó bởi vì lo ngại quẻ tượng chiêm tổ bị lộ ra ngoài, đã đắc tội với các vị, vẫn mong các vị có thể rộng lòng thông cảm. Có lẽ người nên dùng chiêm tổ bỏ thêm một quẻ cho tên hòa thượng này. Ngô Miễn nhướng mi mắt một cái tiếp tục nói: ta rất muốn biết, một khi quẻ tượng cho biết nguyên xương sẽ tạo ra một mối họa còn lớn hơn nữa, thì đại phương sư ngươi sẽ xử lý như thế nào? Quảng nhân hơi ngẩn người ra, ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện nguyên xương sau đó sẽ thế nào. Hiện giờ tên hòa thượng này có thể từng bước một đi đến tận đây, hoàn toàn đều là do vị đại phương sư này đã trải sẵn đường cho hắn. Bao nhiêu năm qua, tâm trí nguyên xương đều để ở chỗ hai vị lâu chủ. Một tiểu hòa thượng bị mình bức ép tù túng nhiều năm như vậy, thật sự có thể gây ra sóng to gió lớn gì sao? Nếu ta trở thành một lâu chủ thứ hai, vậy thì kết quả của cơ lao hôm nay cũng là kết cục của nguyên xương ngày sau. Lâu này yêu tăng rốt cuộc mở mắt ra, sắc mặt hắn đã chậm rãi khôi phục lại, nhưng nhìn thoáng qua vẫn còn màu hơi tím. Trong lúc nói chuyện thi thoảng lại có làn hơi màu tím từ trong miệng phun ra. Ta nhớ kỹ rồi. Ngồi bên nói xong câu đó, xoay người lại liếc nhìn Quý Bất Quy. Ông già ngầm hiểu ý, khẽ cười một chút rồi nói với Quảng Nhân: mối họa mà bao nhiêu năm nay đại phương sư luôn đau đáu trong lòng, đến hôm nay rốt cuộc cũng đã giải quyết xong. Sau đó vẫn còn phải lo thu dọn tàn cục. Mời người chúng ta không quấy rầy ngươi nữa. Chuyện hôm nay đại phương sư nhất định là xe không bạc đãi chúng ta. Đợi sau này chúng ta lại nói tiếp. Bây giờ xin phép ta không làm phiền nữa. Trong khi Quý Bất Quy ở lại nói mấy lời khách khí, Ngồi Miệng đã cất bước đi ra khỏi quán trọ. Nhóc Nhậm Tam tung tăng chạy theo sau, chỉ còn Bách Vô Cầu tiếc rẻ con khỉ chuyên môn khách sáo kia đang thương lượng với cha ruột của mình xem liệu có thể đem luôn con khỉ họ Tôn này cùng về động phủ được không. Có điều con khỉ kia rõ ràng là không có ý nguyện đó. Hắn chỉ đợi Quý Bất Quy gật đầu một cái là sẽ hỏi Tạ Luân một món vũ khí sắc bén cứa cổ mình ngay. Tôn Vô Bệnh toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có duy nhất một điểm yếu này. May mà Quý Bất Quy cũng không muốn trêu vào con khỉ này, kéo theo Bách Vô Cầu hết sức không tình nguyện đi theo sau Ngô Miễn rời khỏi quán trọ. Xe ngựa của hiệu buôn Tứ Thủy đã đậu sẵn ngoài thành. Lý Mặc đang ở trên xe chờ bọn họ. Trông thấy hai người hai yêu không chút tổn hao từ trong thành đi ra, bây giờ hắn mới coi như được thở phào nhẹ nhõm. Lại nói chuyện ở quán trọ, sau khi Bách Vô Cầu đã đi khuất dạng, Tôn Vô Bệnh mới có thể khôi phục lại bình thường. Nhìn hắn được Tạ Luân dìu đứng dậy, Quảng Nhân liền tươi cười bước lại lôi kéo Giao Tình. Chuyện hôm nay ít nhiều nhọc công Vô Bệnh tiên sinh, Quảng Nhân xin đa tạ. Còn mắt nào của ngươi nhìn thấy ta nhọc công vậy? Ta nghe rõ đây nha, Quảng Nhân à, ngươi đang cười nhạo ta bị ngươi nhốt trong cái lồng sắt như một con khỉ thật sự. Ngươi không nói thì ta cũng sắp quên mất chuyện này rồi đấy. Nói xong mấy chữ cuối cùng, Tôn Vô Bệnh đột nhiên trở mặt, vừa lấy cây gậy đá đánh về phía Quảng Nhân. Đại phương sư hiện mang trọng thương trong người, làm sao tránh nổi một gậy này của Tôn Vô Bệnh. Sau một tiếng vang trầm, ông ta bị đánh bay ra khỏi quán trọ, văng xa đến nỗi hình như đã rơi xuống tít ngoài cổng thành. Nguyên Dương bị một chiêu này của Tôn Vô Bệnh dọa cho ngây người. Hắn chưa kịp phản ứng lại đã bị con khỉ to xác túm cổ áo nhấc bổng lên. Có khi họ Tôn dí sát vào mặt hắn nói: "Nhớ cho kỹ, chuyện hôm nay mà dám nói ra ngoài, ta liền giết ngươi diệt khẩu. Ngươi tên là Nguyên Sương đúng không? Ta nhớ rồi." Khoảnh khắc bị Tôn Vô Bệnh nhấc lên, Nguyên Sương cảm giác được thuật pháp trong cơ thể mình dường như đã bị giam hãm lại, không thể sử dụng một chút nào. Thế là ngoại trừ gật đầu lia lịa thì hắn chẳng làm được một cái gì khác. Vốn cho rằng cắn nuốt được thuật pháp của Cơ Lao thì bản thân có thể đạt được trình độ ngang hàng với Quảng Nhân, Ngô Miễn. Ai có ngờ đâu lại còn có một tồn tại như là Khắc Tinh thế này. Hết chương 188. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 189, Di sản của Cơ Lao. Thi thể của Cơ Lao được Quảng Nhân đưa đi, đem về an táng ở di chỉ địa cung cũ của Yên Ai Hầu ngày trước. Tuy rằng gần hết cả đời, gã đều dốc sức đối địch với phái Phương Sĩ, nhưng dù sao cũng là đệ tử của Đại Phương Sư đầu tiên, cho nên Quảng Nhân vẫn quyết định an táng gã ở nơi này. Buổi tối của hơn một tháng sau, có một bóng người lặng lẽ đi vào địa cung, tìm kiếm khắp một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy phần mộ của Vân Thiên Lâu Chủ. "Ta đã nói với các người rồi, sau đầu Nguyên Xương có phản cốt, nếu còn không sớm diệt trừ thì sớm muộn gì cả người cũng gặp họa trong tay hắn." Người nọ nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ không tên, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Nếu các người chịu nghe lời ta, năm xưa không đối đầu với phái Phương Sĩ, không lao vào thao túng vận nước gì đó, để khi vận số của phái Phương Sĩ chấm hết, Vân Thiên Lâu sớm muộn gì cũng có ngày lên thay. Ai, cũng tại hai người các ngươi quá tự phụ, tiếc cho một cơ nghiệp đồ sộ như vậy, cuối cùng lại hoang phế hết." "Trương Tùng, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây." Người nọ còn chưa nói hết lời, trong không khí lại xuất hiện một giọng nói khác. Bóng người bị dọa giật mình run lên, quay đầu đi về nơi vừa phát ra giọng nói, liền trông thấy một người trẻ tuổi ăn mặc một thân đen sì chậm rãi bước đến gần. Khi đã trông rõ tướng mạo người vừa đến, bóng người bây giờ mới nhẹ nhõm thở ra, yên tâm lên tiếng: "À, ta còn tưởng là hai vị lâu chủ sống lại, hóa ra là Mạc Ly sư huynh. Người cũng đến tế bái hai vị lâu chủ đấy hả? Không phải ta nói chứ, hai vị lâu chủ lúc sinh thời dưới trướng có vô số đệ tử, rồi chủ sự các kiểu, đến cuối cùng người đến đưa tiến bọn họ lại chỉ có hai sư huynh đệ chúng ta." Hai người nửa đêm tiến vào địa cung này, đúng là vị tu sĩ Trương Tùng đã bắt cóc Nhai Xế và người đã sửa tên thành Ly Mặc. Hai người đều từng là môn hạ của lâu chủ Cơ Lao, chả qua một người lòng dạ không ở yên đã tự mình bỏ đi, còn một người thì vì Cơ Lao mà chết, cuối cùng lại được đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân cứu về. Lê Mặc lạnh lùng cười một tiếng nói: "Sư huynh thì không dám nhận, người với ta từ lâu đã không còn là đồng môn. Hơn nữa ta không phải Mạc Ly mà ngươi nói, ta tên là Ly Mặc." "Ai nói không phải đồng môn chứ? Ngươi xem, lão sư tôn Ưng Chân tiên sinh của chúng ta đúng thật là khách khí quá, không nói gì với ngươi về ta sao?" Trương Tùng cười kha kha, trong lúc nói chuyện còn cố ý vô tình khẽ vén vạt áo trước lên. Từ ngực áo căng phồng của hắn lộ ra cái đầu của một con yêu thú đỏ rực, chính là Long Trùng Nhai Xế mà Quy Bất Quy đã nhường cho hắn. Chuyện Trương Tùng đã từng bái làm môn hạ của Tịch Ưng Chân, Lì Mặc quả thật là không biết. Hắn hơi ngẩn ra một chút lại nói tiếp: "Chuyện này ta đúng là chưa từng nghe Ưng Chân tiên sinh nhắc đến, nhưng Ưng Chân tiên sinh có nói vài câu rằng ngày ấy có một tên đệ tử thích gây chuyện, cái đó không phải là ngươi đấy chứ?" Vừa nói chuyện, Lì Mặc cùng đi gần đến bia mộ không tên phía trước. Hắn làm như không nhìn thấy Nhai Xế đang ngồi trong lòng Trương Tùng, hít sâu một hơi rồi lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy màu vàng viết đầy đủ chữ nghĩa, đốt bỏ tờ giấy ngay trước mặt Trương Tùng. Nhìn tờ giấy đã hoàn toàn bị đốt thành tro, Lý Mặc mới nói với tấm bia mộ: "Chuyện cuối cùng mà các ngươi muốn ta làm, ta đã làm xong. Từ giờ về sau, chúng ta không còn nợ gì nhau nữa." Trương Tùng nhìn Lý Mặc đốt giấy, rồi nói mấy câu xong, mới lên tiếng nói với vị sư huynh đệ hai môn phái của mình: "Thư vừa bị đốt là Lâu Chí của Vấn Thiên Lâu chủ. Thư vừa bị đốt đi là Lâu Chí của Vấn Thiên Lâu nhỉ? Rốt cuộc là đệ tử mà Lâu chủ tín nhiệm nhất. Chuyện này là do vị Lâu chủ bị cắn nuốt thuật pháp nhờ vả ngươi đúng không? Lâu Chí này cất giấu ở nơi chỉ có hai vị Lâu chủ mới biết, trong đó hẳn là có không ít của cải của Lâu chủ nhỉ?" Đây đúng là chuyện cơ lao, đã nhờ vả Lý Mặc trong lúc Lâu chủ chăm sóc thương thế của hắn. Tất cả những thứ có liên quan đến Vấn Thiên Lâu đều được giấu ở một nơi vô cùng bí mật. Ban đầu vốn là hai vị Lâu chủ để dành đến lúc chuẩn bị trỗi dậy phục sinh một lần nữa sẽ lấy ra dùng. Vị cơ lao kia đến sau này mang sẵn tâm lý chịu chết, chỉ là lo lắng thiên hạ địa bảo cùng những bảo vật được mình giấu đi sẽ rơi vào tay kẻ gian, nên đã nói lại địa chỉ cho Lý Mặc biết. Nhờ hắn sắp xếp mấy thứ đó xong xuôi thì cầm danh sách đến thiêu hủy trước bia mộ của gã. Lý Mặc trước kia cũng là đệ tử trung thành nhất của hai vị Lâu chủ, tuy rằng hiện tại đã hoàn toàn quyết tuyệt, nhưng coi như vì cơ lao đã qua đời, nghĩa tử là nghĩa tận, để vân thay gã làm nốt một việc cuối cùng này. Có điều hắn không ngờ lại gặp được Trương Tùng ở đây. Bao nhiêu năm không qua lại gặp gỡ, một lần nữa gặp mặt lại là ở trước mộ phần của sư tôn ngày trước. Thầy Liên Bằng không phủ nhận lời mình nói, ý cười trên mặt Trương Tùng càng đậm hơn mấy phần. Dừng lại một chút, gã đàn ông gầy tong teo như que củi này lại tiếp tục nói với Lý Mặc: "Xét theo bối phận ở chỗ Ứng Chân tiên sinh, người với ta vẫn xem như là vua sư huynh đệ. Luận cho rõ ràng thì lần này ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư huynh. Lý Mặc này, cho lão sư huynh này chút mặt mũi đi. Chỗ Lâu chủ hẳn là có cất giữ pháp môn trợ giúp cố định hồn phách khi đi đầu thai. Ngươi cho lão sư huynh ta xem một chút đi nhá. Chỉ liếc mắt xem qua một chút thôi. Ngươi cũng thấy là hiện tại ta phải dựa vào đoạt xá mới có thể chấp vá được đến bây giờ. Không phải ta nói chứ, nếu như có thể thuận lợi đi đầu thai, lão sư huynh ta sẽ đưa cho ngươi nhóc con này." Vừa nói chuyện, Trương Tùng còn cố ý vỗ vỗ mấy cái lên đầu nhóc nhai xế đang ngồi trong vạt áo. Có điều nhóc con màu đỏ tươi này có vẻ không quá hưởng ứng, chỉ khẽ liếc nhìn Trương Tùng một cái rồi rụt đầu lại. Ta thay cơ lao bảo quản những thứ sinh thời ông ta cất giữ, nhưng ông ta không nói rằng người có thể xem xét thứ gì trong số đó. Trong khi nói, Liên Bạc cũng xoay người đi đến lôi ra của địa cung, vừa đi vừa nói tiếp: "Người bỏ cái ý nghĩ đó đi, đừng có tư tưởng đến di vật của cơ lao." Lý Mặc còn chưa nói xong, trước mặt đã xuất hiện một gã báo trước mặt đã xuất hiện một gã béo lùn đứng ra cản đường. Khóe mắt Lý Mặc không hiểu sao co giật lên mấy cái, trong miệng thốt ra hai chữ với cái tên béo ú vừa xuất hiện: "Long trùng." Sau lưng lại truyền đến tiếng cười của Trương Tùng: "Đừng đi vội thế, giới thiệu với người một người bạn mới nhá. Vị này là bằng hữu của cha ta, Long Trùng Thao Thiết. Hắn cũng muốn xem thử một chút về pháp môn trợ hồn kia. Không phải ta nói người chứ, Lý Mặc à, lão sư tôn cơ lao của chúng ta đã không còn nữa, người cất giữ mấy thứ kia cũng chẳng có tác dụng gì. Lại nói chúng ta không lấy, chỉ xem thôi, chỉ xem một chút thôi." Tính tình Lý Mặc vốn là ăn mềm không ăn cứng, nghe vậy lập tức quay lại nhìn Trương Tùng nói: "Có giỏi thì ngươi tự đi mà tìm, ngươi bảo Thao Thiết ăn ta cũng được, còn mấy thứ kia thì khỏi cần nghĩ cách nữa, cả đời này ngươi cũng không nhìn thấy được đâu. Thao Thiết là bằng hữu của cha ngươi." "Sao ta lại không biết ngươi có một người cha ghê gớm như vậy nhỉ?" Trong khi Lý Mặc đang nói, Nhai Xế đột nhiên chui ra khỏi vạt áo Trương Tùng, vô cùng linh hoạt trèo lên đầu vai tên ma ốm, kêu lên một tiếng gào vào tai Lý Mặc, lại tựa như là đang nói: "Nhìn bên này, cha hắn ở đây thây." "Người đúng là dễ nói chuyện." Lý Mặc sau khi đã rõ quan hệ giữa bọn họ liền cười ha ha, quay người định đi tiếp thì lại bị Thao Thiết cản trở. Thao Thiết béo ú nói với Lý Mặc: "Người vẫn nên nghe lời tên kia, dẫn chúng ta đi xa một chút. Long tộc có cất giữ thiên hạ chí bảo, mấy cái cuộc để giành linh tinh của người phàm các ngươi chúng ta không thèm để vào mắt đâu. Nhưng nếu người không giúp cái tên kia thì ta không thể mang Nhai Xế trở về phục mệnh. Người phàm, ta cho người một cơ hội dốc sức cho long tộc." "Nửa đêm nửa hôm, sao trong mồ trong mả lại náo nhiệt thế này chứ?" Lúc này một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên ở chỗ lối vào. Theo một trận cười đầy cợt nhả, hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu bước vào. Trông thấy Bách Vô Cầu, Trương Tùng lập tức ôm theo Nhai Xế chạy sâu vào trong địa cung. Sợ nhóc con màu đỏ này nghe thấy tiếng tên thô lỗ là lại bỏ mình chạy theo hắn. "Đây không phải là Thao Thiết đấy sao? Sở Vân chưa trở về long tộc nhà các ngươi đi. Không phải ông già ta nói ngươi chứ? Còn của ngon vật lạ trên thế gian quả thật là nhiều không đếm xuể, nhưng mà đã mấy năm rồi, ngươi vẫn chưa ăn chán hả?" Có Bách Vô Cầu chân giữ bên người, Quy Bất Quy chẳng thèm kiêng nể gì ai. Ông già khẽ liếc qua Lý Mặc không chút biểu cảm gì, cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: "Khó được một người vẫn còn lòng hiếu thuận như ngươi. Phải rồi, khi nào thì ngươi trở lại đảo Thần Tài đấy? Cho ông già ta đi theo với, còn có vài lời muốn nói với hai vị chủ nhân của các ngươi. Cũng ghé qua thăm lại vị cô nhân đang tu trên đảo một chút." Nghe Quy Bất Quy nhắc đến đảo Thần Tài, trong lòng Lý Mặc khẽ giật mình. Di vật của hai vị cơ lao đã vận chuyển đến bến cảng, chỉ chờ hắn quay lại là sẽ nhổ neo lên đường ngay. Nghe ý tứ trong lời lão cáo già này, không phải là ông ta đã đoán được gì rồi đấy chứ? Lúc này Quy Bất Quy lại cười một chút nói với Lý Mặc: "Ông già ta nhắc nhở ngươi một câu, làm không khéo là coi chừng lại có người tê tưởng đến mớ bảo vật mà ngươi đang cất giữ đấy." Thao Thiết cũng có chút kiêng dè Bách Vô Cầu bên cạnh Quy Bất Quy. Nhìn thấy hai cha con nhà này xuất hiện, sau mặt Long Trùng ít nhiều lộ ra vẻ khó xử. Chưa đợi Lý Mặc lên tiếng đáp lời, hắn đã tranh nói trước: "Ngươi cho rằng ta muốn ở lại chỗ các ngươi sao? Ta mang theo mệnh lệnh phải đưa được Nhai Xế trở về. Nó không về, ngươi bảo ta phải làm sao chứ? Giờ ta chỉ chờ đến khi Trương Tùng chết, cả đứt quan hệ với Nhai Xế thì ta mới có thể đưa nó trở về." "Còn phải chờ hắn chết đã. Ngươi trực tiếp giết quách hắn đi không phải là xong rồi sao?" Người lên tiếng là Bách Vô Cầu, tên thô lỗ không có mấy thiện cảm với Trương Tùng gầy như que củi kia. Nghe Thao Thiết nói còn phải chờ Trương Tùng chết giả, trong lòng liền không rõ. Người là một long chủng, khách khí với một người phàm như vậy làm cái gì? Thành thật mà nói, Thao Thiết không phải chưa từng nghe đến chuyện lén ra tay giết chết Trương Tùng rồi mang Nhai Xế về. Nếu cái tên Trương Tùng này giả hoạt danh ma, chưa bao giờ để Nhai Xế tách rời khỏi mình, Thao Thiết căn bản là không thể tìm được cơ hội xuống tay. Cuối cùng còn phải chịu Trương Tùng khống chế, đi theo hắn khắp nơi tìm kiếm biện pháp có thể chuyển thế đầu thai một cách bình thường. Nỗi lòng của Thao Thiết Quy Bất Quy đương nhiên rất hiểu, nhưng lại không thể nói toàn ra. Ông già cười khà khà một tiếng, đang định lên tiếng nói vài câu thì Lý Mặc bỗng nhiên nói chen vào. Cả người còn có chuyện muốn nói, vậy thì ta đi trước một bước. Nói đến đây, Lý Mặc hơi khựng lại một chút, do dự một hồi rồi vẫn quay sang nói với Quy Bất Quy. Quy tiên sinh muốn đi gặp hai vị chủ nhân của ta, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Ta ở bến cảng đợi các ngươi 7 ngày. Nếu 7 ngày sau Quy tiên sinh vẫn không đến thì lúc đó ta mới khởi hành, thế nào? Quy Bất Quy cười khà khà đáp. Ông già ta chỉ là khách khí với ngươi một chút thôi. Đạo thần tài của các ngươi đi đi về về một chuyến cùng mất non nửa năm, mà ông già ta lại không thiếu tiền. Cứ đợi đến khi nào hết tiền tiêu, ông già ta lại đi tìm chủ nhân của các ngươi tống tiền sau. Nghe được lão cáo già này không có ý định đến đảo thần tài, Lý Mặc hơi cau mày lại. Vừa rồi Quy Bất Quy nói có người đang mưu đồ với đống di sản của Cơ Lao, nhất định là có điều ám chỉ. Cho nên hắn mới nghĩ hay là mượn uy phong mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy vận chuyển đồ đạc đến đảo thần tài. Giờ lại nghe ông già này thẳng thừng từ chối, bất chợt khiến cho lòng dạ Lý Mặc có chút không an tâm. Có điều mặc kệ chuyện là thế nào thì cũng phải rời khỏi đây trước đã. Lý Mặc cáo từ Quy Bất Quy rồi nhanh chóng rời khỏi địa cung. Vừa ra đến bên ngoài liền sử dụng độn pháp ngũ hành, trong lát sau đã có mặt tại bến cảng, đi lên thuyền bảo vệ đông di vật đưa ra khơi. Để thấy Lý Mặc rời khỏi, Trương Tùng cũng rũ mi cụp mắt, mang theo nhai xế trở lại. Một lần nữa trông thấy Bách Vô Cầu, nhóc con màu đỏ này vẫn trước sau như một bừng bừng hứng thú. Trương Tùng cũng không dám ở lại đây quá lâu, liền tìm bừa một lý do rồi vội vàng cùng Thao Thiết mang theo nhóc nhai xế rời khỏi địa cung. Đến đi đều đã đi cả rồi, Quy Bất Quý bước đến trước mộ Cơ Lao, đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó mở nắp hộp đồ ăn mang theo bên người, lấy ra một món đồ cúng, vừa dọn ra vừa lải nhải nói: đâu đã mấy trăm năm, không ngờ đến cuối cùng lại là kết cục thế này. Nói thế nào thì lúc trước ông già ta cũng từng ăn trực mấy ngày ở chỗ các ngươi, lần này đến coi như là tiễn đưa các ngươi vậy. Điền hai tên đệ tử của ngươi đều đi người không đến viếng, vẫn là ông già ta hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, đúng không? Trước kia có người nói những kẻ trường sinh bất lão như chúng ta sau khi chết rồi sẽ không có cơ hội nhập luân hồi nữa, mà đều trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng mà cũng chưa có ai thật sự đi kiểm chứng chuyện này. Nó không chừng hai người vẫn còn có cơ hội đầu thai chuyển thế. Chúng ta có gì thì nói trước đã nhé. Oan có đầu, nợ có chủ. Kẻ ra tay là Nguyên Dương, người xúi dục thúc đẩy hắn là Quảng Nhân. Mà người chúng ta vẫn ra sức khuyên can. Nghe ông già ngồi đó lại nhảy, Bạch Vô Cầu có chút mất kiên nhẫn. Ông già, à chắc còn sợ hai lâu chủ đêm đến tìm cha báo mộng đây hả? Không phải ông đây nói cha chứ, người sống còn không sợ, chết rồi cha sợ cái gì? Con trai ngốc, người thì biết cái gì. Ông già ta làm vậy gọi là phòng ngừa chu đáo. Quý Bất Quý cười khổ một tiếng đáp lời, sau đó mới cùng Bách Vô Cầu đi ra khỏi địa cung. Quý Bất Quý còn một tâm tư khác. Trước kia có một cách nói rằng những người dùng đan dược biến thành trường sinh bất lão như bọn họ, bởi vì nghịch thiên quá đáng nên sau khi chết hồn phách đều trực tiếp tan thành tro bụi, chứ không được nhập luân hồi. Có điều suốt 100.000 năm nay, những người lợi dụng đan dược để có được thân thể trường sinh bất lão tổng cộng không đến mấy người. Tuyệt đại đa số vẫn còn trên nhân thế. Còn về việc sau khi chết sẽ như thế nào thì đều là phỏng đoán không có căn cứ. Nhưng mà truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết. Một trong hai vị lâu chủ trước khi chết còn mang oán khí quá nặng, nên một lần nữa chuyển thế đầu thai chỉ sợ sẽ lại là một đoạn nghiệt duyên. Để có thể trấn an hồn phách một chút thì vẫn nên tranh thủ làm cho sớm. Trong lúc đó, tại ngôi chùa Chiên Nhã Chiêu. Trong lúc đó, tại ngôi chùa Chiêu Nhã bên ngoài thành Trường An, Nguyên Sương mặc trên mình bộ cà sa lộng lẫy, đang thực hiện nghi lễ tiếp nhận sắc phong của hoàng đế. Bởi phải chịu khổ từ loạn Bát Vương, lãnh thổ Đại Tấn đã chia năm xẻ bảy. Hoàng tộc Tư Mã yếu thế, các tộc người Hồ khi xưa từng mạnh mẽ xâm lấn Trung Nguyên cũng trỗi dậy. Di tộc Hung Nô, Tiên Ti trước sau nối nhau lập nên các nước Triệu, Yên, Tần, để vị ngang hàng các nước Tấn của Tư Mã Thị. Giữa giai đoạn này, Tư Mã Thị đã đánh mất cả kinh đô Lạc Dương, chỉ có thể ôm đầu rút về cố thủ phó đô Trường An. Có điều hoàng đế Tư Mã Nghiệp vẫn muốn vãn hồi lại thế cục. Thế Tăng hoàng đế Nguyên Sương liền đưa ra cho Tư Mã Nghiệp một chủ ý, mượn sức mạnh của Phật Pháp cầu mời thiên binh thần tướng hạ phàm, dựa vào sức mạnh của thần tiên đánh bại đám loạn thần tặc tử, phục hưng lại nhà Tấn của Tư Mã Thị. Vì để chứng minh lời mình nói là thật, hắn còn kể lại câu chuyện hoàng đế Lưu Trang của triều đại trước nằm mơ thấy Phật Tổ từ phương Tây đi đến, sau đó đăng cơ trở thành Hán Minh đế Lưu Trang. Lúc ấy Tư Mã Nghiệp thật sự cũng không còn cách nào khác. Trong tay hoàng đế đã không còn binh mã, đại quân của phản tướng Lưu Thông đã sắp sửa bao vây Trường An. Bên cạnh có được cọng rơm cứu mạng nào cũng chỉ đành ra sức mà bắt lấy. Có điều Nguyên Sương lại góp ý với hoàng đế, nói về thân phận địa vị của mình. Tuy rằng là thế tăng của hoàng đế, nhưng chung quy cũng không có tư cách chính thống của hoàng tộc Tư Mã Thị. Lo rằng như thế sẽ không mời được thiên binh thần tướng xuống giúp sức, lại cùng hoàng đế bàn bạc thêm mấy lần. Cuối cùng Tư Mã Nghiệp hạ thánh chỉ cho Nguyên Sương bước vào hoàng tộc Tư Mã Thị, viết tên hắn vào phả hệ, xem như là con nuôi của hoàng đế khai quốc nhà Tấn, Tư Mã Viêm. Tính rõ ra thì hoàng đế hiện tại còn phải gọi Nguyên Sương một tiếng hoàng thúc. Dưới sự chứng kiến của quan truyền chỉ và chúng hòa thượng trong chùa, Thế Tăng Nguyên Sương đã trở thành Đại Pháp Sư Hoàng Thúc Nguyên Sương. Sau khi nghi lễ kết thúc, Nguyên Sương tiễn quan truyền chỉ về bẩm báo với bệ hạ. Bắt đầu từ ngày hôm sau, hắn sẽ dẫn dắt toàn bộ hòa thượng trong chùa tụng kinh tác pháp, cầu mời thiên binh thần tướng xuống nhân gian trừ ma vệ đạo, một trận tiêu diệt hết các lộ phản quân. Sau khi tiễn quan truyền chỉ đi, Nguyên Sương trở lại thiên phong của mình, nói với hòa thượng Quảng Hiếu đã chờ sẵn ở đây. Vân bị người đoán đúng rồi, Tư Mã Nghiệp chưa đi đến đường cùng thì vẫn không nỡ tặng cho ta danh hiệu hoàng tử, một cái hư danh mà thôi. Nếu không phải cần cậy thế thì ai sẽ để ý một danh phận của Tư Mã Thị cơ chứ. Sau khi lâu chủ chết, Nguyên Sương đối đãi với Quảng Hiếu đã không còn ân cần khép nép như xưa, trong lời nói ít nhiều không mang theo kính nể. Có điều Quảng Hiếu cũng không quá để ý chuyện này. Hắn khẽ mỉm cười một chút, nói với Nguyên Sương đang dương dương tự đắc: đây là bước đầu tiên, tiếp theo chúng ta chỉ cần chờ Tư Mã Thị diệt quốc là người có thể dùng danh nghĩa con trai của Tư Mã Viên phất cờ khởi nghĩa. Hiện giờ tranh giành thiên hạ ngoài trừ Tư Mã Thị còn có đám người Hồ không cùng văn hóa, làm sao có thể là đối thủ của đại tu sĩ như ngươi? Đến lúc đó, nếu người lấy danh nghĩa Tư Mã Thị nổi dậy, trong vòng 3 năm bình định được thiên hạ, thì ngươi sẽ là quân chủ phục hưng giang sơn Đại Tấn của Tư Mã Thị. Chỉ nói mấy câu đã khiến Nguyên Sương đắc chí cười to. Hắn cười xong thì quay lại nói với Quảng Hiếu: nếu vậy thì để lúc đó ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ta xưng đế, Quảng Hiếu ngươi sẽ là thái tử của trẫm, chúng ta cùng nhau cai trị thiên hạ này. Mấy câu nói đó thật sự là ngông cuồng cực điểm. Một tháng trước, Nguyên Sương đối với Quảng Hiếu vẫn còn cung kính như là cha mẹ tái sinh. Không thể ngờ mới qua một thời gian ngắn mà Yêu Tăng đã thay đổi thái độ. Có điều sắc mặt Quảng Hiếu cũng không có biểu cảm dư thừa nào, còn liên tục nói cảm ơn Nguyên Sương. Khi nói tiếp thì trong miệng hắn đã đổi lại xưng hô Nguyên Sương là bệ hạ. Khi cho Nguyên Sương hưng phấn tột cùng, sắc mặt đỏ bừng lên như vừa uống rất nhiều rượu. Thẳng đến khi trời sắp sáng, Hòa thượng Quảng Hiếu mới rời khỏi chùa Chiêu Nhã. Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng chùa, sắc mặt tươi cười thân thiết của hắn vụt cái đã trở nên hung tợn như có ác quỷ ám thân. Quảng Hiếu gườm gườm ánh mắt quay đầu nhìn về phía thiền phòng của Nguyên Sương, cười lạnh một tiếng rồi nói nhỏ: "Ta có thể đưa ngươi một bước lên trời, cũng có thể khiến ngươi bước hụt mà ngã chết." Sáng sớm ngày hôm sau, từ ma nghiệp cố thủ trong thành Trường An, chờ đợi được thiên binh thần tướng xuống trợ giúp, đã phải đón tiếp phản tướng Lưu Thông, đã xưng đế xua quân tấn công thành. Mấy tháng sau, Tư Mã Nghiệp mà công thành đầu hàng. Hoàng triều đại tấn của Tư Mã Thị đã từng có công kết thúc chiến loạn Tam Quốc, đến đây là diệt vong.